Phượng Họa Phong Vân, chương 136, gửi Nhiếp Chính Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỷ làm gì vậy? Hàn Băng vô tình có vài phần nghi hoặc hỏi. Ta tất nhiên là viết thư gửi cho người có thể tới đón chúng ta, đồng thời giải quyết bọn họ rồi. Vân Khinh đưa tay chỉ đám người phía dưới vẫn chịu tan đi nói. Bất quá, muội có thể đoán xem người sẽ vinh dự nhận bức thư vừa rồi của ta là kẻ nào. Vân Khinh thần bí nói. Vốn cho rằng Hàn Băng vô tình sẽ mất một thời gian để suy nghĩ. Ai ngờ chỉ thấy nàng hơi nhấp một ngụm trà. Không nhanh không chậm nói ra 8 chữ. Đường triều Nhiếp Chính Vương Phượng Kinh Hồng. Vân Khinh hơi sửng sốt với câu trả lời của nàng rồi nhanh chóng nở nụ cười. Vậy mà muội cũng đoán ra. Không những thế, ta còn có thể đại khái đoán được nội dung mà tỷ viết. Hàn Băng vô tình ngữ khí nhàn nhạt nói. Nga, Vân Khinh hứng thú lên tiếng chờ nàng tiếp tục. Tỷ hẳn là viết muốn hắn đến đón chúng ta đi. Hàn Băng vô tình chỉ dùng một câu đã nói toạc nội dung bức thư mà Vân Khinh viết. Không sai, muốn muội làm hắn vương phi trước hết cũng phải xem hắn có đủ thành ý không đã. Vân Khinh ngữ khí không tốt nói. Nhưng bọn ta chỉ là hữu danh vô thực. Hàn Băng vô tình có vài phần bất đắc dĩ. Ta mặc kệ, dù sao hắn cũng chiếm muội tiện nghi. Vân Khinh cố chấp lắc đầu. Đối với nàng mà nói, Hàn Băng vô tình giống như nàng thân muội muội. Bất cứ kẻ nào muốn chiếm nàng muội muội tiện nghi, cho dù là Diêm Vương lão tử cũng phải bước qua ải của nàng trước. Mà sao muội đoán ra vậy? Vân Khinh ánh mắt tò mò chờ mong câu trả lời của thiếu nữ. Rất đơn giản, hôm qua ta đã nói với tỷ là trong thời gian đến cũng như ở phủ Nhiếp Chính Vương cần phải hành sự điệu thấp một chút. Nếu không đến nỗi nguy cấp sẽ không được bại lộ thực lực cũng như sử dụng lực lượng của điệp sát. Mà ở đây, trừ Nhiếp Chính Vương Phượng Kinh Hồng thì hai chúng ta cũng không quên biết ai. Hàn Băng vô tình nói đến đây. Vân Khinh cũng gật đầu hiểu ra. Lại nói tiếp, sau khi nhận bức thư từ Vân Khinh, để tránh đám đông cửa chính, tiểu nhị liền dùng cửa sau ra ngoài đưa thư đi. Con đường hắn đi không phải là dẫn đến nơi khác mà chính là Nhiếp Chính Vương Phủ. Nhiếp Chính Vương Phủ cũng cách Tửu Lâu không xa nên tiểu nhị chỉ dùng nửa khắc thời gian đã đi tới đại môn. Đại môn khí phái mà rộng lớn có hai nam tử có thể nói là khôi ngô giữ đứng trước. Cách Trương,